Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1024, mới tới London. Góc chuyện audio.com, nói là đi London. Trên thực tế, từ Leeds đến London cũng không xa, ngồi xe lửa mà nói, chỉ cần 2 giờ rưỡi. Nhưng mà, từ Leeds cổ bảo trang viên đến Leeds thành phố liền dùng gần tới nửa giờ, mà Bella mang theo Chu Diệp rời đi Leeds cổ bảo trang viên thời điểm, cũng đã là buổi chiều 15 giờ, khi bọn hắn đuổi tới Leeds nhà ga thời điểm, cũng đã gần 16 giờ. Cho nên, khi bọn hắn ngồi mỗi giờ hai ban, lít thẳng tới London xe lửa, đến London thời điểm. Không sai biệt lắm trời đã lau lau đen xuống. Xem ra, hôm nay muốn đến đuổi trở về là tới đã không kịp. Nhìn trời một chút bên cạnh đã rơi xuống một nửa trời chiều, Bella thở dài nói, hôm nay chỉ có thể trước tiên ở chỗ này một đêm. Ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt à, Chu Diệp một mặt ngây thơ cười nói, bởi vì còn là lần đầu tiên cùng Bella cùng một chỗ đơn độc tại bên ngoài qua đêm đâu, cảm giác rất mới lạ đâu. Đơn độc qua đêm, nghe được Chu Diệp mà nói, Bella nhãn tỉnh sáng lên. Đây tựa hồ là một ý định không tồi, phải biết. Tại cổ bảo trang viên thời điểm, những cái kia không chỗ nào không có mặt đám nữ bộc chậm trễ nàng quá nhiều 910 sự tình. Tỷ như, hai người đang tiến hành yêu khích lệ thời điểm, luôn có nữ bộc sẽ không đúng lúc bưng đồ vật gì đi tới quấy rầy hai người. Có lẽ là một ly hồng trà, lại có lẽ là một đĩa món điểm tâm ngọt. Để cho nàng luôn có một loại chưa hết hứng cảm giác. Phải biết, mặc dù Bella đã 19 tuổi, nhưng mà đây là nàng lần thứ nhất chân chính động tình, mặc dù đối với giống một cái nhỏ hơn nàng hơn khả ái. Lô tai, nhưng mà tình yêu không nên bị niên linh trói buộc. Cười, lần đầu nếm thử loại kia cấm kỹ đồng dạng tư vị cảm giác nhường Bella luôn có một loại muốn ngừng mà không được xúc động. Trên thực tế, nàng buổi chiều đối với Chu Diệp nói tới những lời kia, nói trắng ra là chỉ là thiếu nữ thận trọng đang tác quái mà thôi. Mà bây giờ, tốt biết bao cơ hội à, hai người, ở tại một gian trong phòng khách, không có những cái kia chán ghét nữ bộc tới quấy rối. Không có cái kia hai cái chán ghét thiếp thân nữ bộc tại đêm tối đi tới thời điểm, đem tiểu thiên sứ từ bên cạnh mình mang đi. Đây là cỡ nào hoàn mỹ một lần hẹn hò à, Bella càng nghĩ càng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên song toàn bộ liền giấu không được tâm sự của mình. Vui cùng một đóa nở rộ hoa tươi một dạng, Bella ngươi là muốn đến cái gì? Chuyện vui sao, Chu Diệp tò mò hỏi, kỳ thực đối với Bella nội tâm lý hắn tinh tường rõ ràng. Những ngày này, Bella hầu như đều là bị hắn nắm mũi dẫn đi đến một bước này. Bao quát vừa mới cái kia nhìn như vô tình nhắc nhở cũng là Chu Diệp đang tận lực dẫn dắt đến cái này vẫn như cũ đơn thuần nữ hài. Chu Diệp đại ma vương, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Khụ khụ, đi nhầm studio. Không có gì, Bella vội vàng khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, kéo Chu Diệp tay nhỏ, hướng về tại nhà ga cửa ra vào chờ sống xe taxi đi đến. Đi theo Savoy khách sạn, tốt tiểu thư, tài xế xe taxi nhìn một chút hai cái này vừa mới lên xe hành khách không thể không nói, nữ hài đẹp vô cùng, nhưng mà cái kia giống như là em trai nàng nam hài, nhìn đáng yêu hơn. Mặc dù xuất thân từ vô sư giới cao quý nhất Black gia tộc nhưng mà không phải là Bella. Đối với Margot thế giới hết thảy liền hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn ngược lại là, nàng vẫn tương đối ưa thích Margot thế giới đủ loại xa xỉ phẩm cùng đủ loại quần áo xinh đẹp, không có cách nào. Liền xem như một cái vô sư, nàng cũng là một cô gái, cũng có lòng thích cái đẹp. Mà loại kia liên miên bất tận màu đen vô sư trường bào rõ ràng cũng không thể thỏa mãn các cô gái đối với đẹp truy cầu. Cho nên, nàng cũng thường xuyên đến London mua sắm, dĩ nhiên không phải đi Diagon Alley đi mua những cái kia vô sư vật dụng, mà là đi phố buôn bán mua sắm đủ loại lưu hành kiểu dáng quần áo mới. Đã từng, Beast, có một cái thuần huyết vô sư xuất thân chuyên gia thiết kế thời trang, muốn đem vô sư trường bào cho sửa chữa thành càng thêm cá tính hóa, càng thêm lưu hành hóa quần áo, nhưng mà lại bị quốc tế vô sư nghị hội lên án mạnh. Mẽ vì phản trải qua cách đảo. Cuối cùng tại những cái kia đám lão già này đã kích xuống cái kia đáng thương vô sư tiểu điếm đảo bế. Cái này không thể không nói, nhường những cái kia già mà không chết đám lão già này cầm quyền là vô sư thế giới bi ai. Khụ khụ kéo có chút xa, làm Bella mang theo Chu Diệp đi vào The Savoy khách sạn đại sảnh lúc không sai biệt lắm đã nhanh 7 giờ. Hai người vội vàng đem mang theo người vật phẩm phóng tới trong phòng phía sau, liền đến khách sạn cách đó không xa một nhà cách thức tiêu chuẩn trong nhà ăn giải quyết chính mình bữa tối vấn đề. Như thế nào, không thích ăn không? Bella một bên ăn chính mình gan ngỗng tương, một bên nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện thuộc về mình tiểu thiên sứ tiểu tình nhân. Quan tâm hỏi, không phải, chỉ là đối với những đồ vật này không có gì khẩu vị. Chu Diệp miễn, cưỡng uống một ngụm cách thức tiêu chuẩn rau quả súp đặc phía sau, thì để xuống bộ đồ ăn. Tiệm ăn này cách thức tiêu chuẩn tiệc làm cũng không địa đạo. Nhưng mà so sánh với hắc ám thức ăn giới kỳ hoa kiểu Anh tiệc tới nói, đã rất tốt. Ít nhất, Bella thì cho là như vậy. Đương nhiên, nàng cũng có thể hiểu được chính mình tiểu thiên sứ vì sao lại ăn không vô những vật này, dù sao. So sánh với cổ bảo trong trang viên đám nữ bộc tài nấu nướng tới nói, nơi này cách thức tiêu chuẩn tiệc đã nát vụn ra độ cao mới. Bất quá, Bella cũng sẽ không cổ vũ Chu Diệp kén ăn, nếu như. Ta nói là nếu như ngươi đem chính mình bữa tối thành thành thật thật ăn hết tất cả mà nói, như vậy chờ trở lại khách sạn, sẽ có không tưởng tượng được ban thưởng a. Ban thưởng, nghe được ban thưởng cái từ đơn này, Chu Diệp con mắt. Chính là sáng lên, nơi này đồ ăn nói thật không phải khó ăn như vậy, chỉ là Chu Diệp khẩu vị bị đám nữ bộc dưỡng điêu mà thôi, nhưng mà. Nếu có khen thưởng lời nói, vậy thì lại bất đồng rồi. Là giống buổi chiều như thế ban thưởng sao? Tiểu phôi đàn, nghe được Chu Diệp mà nói, Bella có thật giật mình nhìn chung quanh, nhưng mà rõ ràng nàng suy nghĩ nhiều, cũng không có người đang chú ý nàng. Do dự một chút phía sau, Bella đỏ mặt gò má nói, không sai. Chính là giống buổi chiều như thế ban thường, vậy thì không thành vấn đề. Chu Diệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra nụ cười vui vẻ. Cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến, tiểu, sắc, lang, Bella nhịn không được ở trong lòng chửi bậy lấy chính mình tiểu thiên sứ. Bất quá, nói thật trong lòng của nàng cũng có một loại dưỡng dưỡng khí cảm giác kia. Giống như vuốt mèo đồng, dạng, cách chương.